Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói thì bà nội Cố đi vào, bà nhìn thấy ngay số tiền để trước mặt ông nội Cố. Bà nội Cố kinh ngạc nói: "Ồ, tiền ở đâu ra nhiều thế này? Sương Sương cháu đưa à? Mau lấy lại đi, ông cháu cần tiền làm gì? Ông lại chẳng dùng đến. Ông già này bình thường chỉ thích hút thuốc lá, uống chút rượu nhỏ. Họ hàng trước đây tặng T, H, U, O, C lá rượu ngon. Ông già đều không nỡ uống, cất giữ cẩn thận. Thỉnh thoảng thèm thì gọi Hứa Thiệu đến cùng ăn cơm, cùng ông uống chút rượu. Ông không nỡ cho người khác uống. Thuốc lá cũng chỉ hút thuốc sợi, không nỡ hút thuốc ngon. Đến giờ, vẫn còn rất nhiều." Cố Sương nói không phải cô đưa, giải thích mọi chuyện cho bà nội Cố nghe. Bà nội Cố nghe xong, bà đếm số tiền đó, thở dài nói: "Chỉ có mấy thứ đồ chơi nhỏ như vậy, người ở quê đều biết làm, lại chẳng có gì lạ, sao lại đưa nhiều tiền thế này?" Giọng bà mang theo sự khó hiểu, rõ ràng là rất coi thường những thứ này. Ông nội Cố nghe xong không vui, mặc dù trong lòng ông cũng thấy những thứ này không đáng giá nhưng không thể chấp nhận được việc bà nội Cố hạ thấp tay nghề của ông. Ông lên tiếng: "Sao người ở quê đều biết làm được? Họ đan không đẹp bằng tôi đan, Sương Sương đều đã nói rồi, đồ tôi đan tay nghề tốt, kiểu dáng cũng đẹp, là độc nhất vô nhị." Bà nội Cố liếc nhìn ông già, nhếch mép, nói: "Ông béo, ông còn thở hổn hển, tay nghề ông tốt, tay nghề của người khác cũng chẳng kém đến đâu, không có Sương Sương thì ông kiếm được số tiền này sao?" "Đúng đúng đúng, ông là độc nhất vô nhị." Bà nội Cố qua loa vài câu, ông nội Cố hài lòng, nói: "Đều nhờ Sương Sương, tôi nói đưa tiền cho cháu nó không chịu, bảo để tôi từ từ tiêu. Tôi có chỗ nào phải tiêu tiền đâu." Bà nội Cố nghe xong liền biết ông già này đang khoe khoang, trực tiếp cất tiền đi, nói: "Ông không có chỗ nào tiêu thì đừng làm mất, tôi cất hộ ông." TBC ông nội Cố, đưa cho bà thì đưa cho bà, làm gì phải nói ông như đồ mốc vậy. Làm mất gì cũng không thể làm mất tiền được. Thôi, đàn ông phải độ lượng, ông không chấp bà già. Đợi đến khi chân ông nội Cố gần khỏi thì cũng kết thúc mùa gặt. Bà nội Cố lại làm một bàn đồ ăn ngon như thường lệ để đãi mọi người, đồng thời cũng tiễn Tiết Trác Thanh. Ngày mai anh ta phải về thành phố rồi. Cách đây một thời gian, chị gái của Tiết Trác Thanh đã gửi điện cho anh ta, nói rằng lần trước mẹ bị ốm một trận, bây giờ sức khỏe có chút không tốt, trong lòng lại luôn nhớ đến anh ta, còn không cho chị nói với Tiết Trác Thanh. Chị gái của Tiết Trác Thanh suy nghĩ một hồi, vẫn không nhịn được mà nói với em trai: "Không phải là không thể về thành phố, ở lại quê, làm sao có thể tốt bằng ở thành phố. Hơn nữa Hứa Thiệu đã có gia đình rồi, còn anh ta vẫn cô đơn lẻ bóng. Còn không bằng trở về thành phố ngoan ngoãn đi làm, rồi cũng tìm một cô gái tốt. Đừng đến lúc đó con của Hứa Thiệu đã có thể đánh nước tương rồi mà anh ta vẫn còn là một gã độc thân." Tiết Trác Thanh nghe nói sức khỏe của mẹ không tốt, có chút lo lắng, nghe đến sau thì trực tiếp nghẹn lòng. Nghĩ lại, cảm thấy không phải không có khả năng này, Tiết Trác Thanh càng thương cho chính mình. Thật ra lần đầu tiên trực tiếp đối mặt với mùa gặt, anh ta đã hối hận rồi, trong lòng nôn nóng muốn trở về thành phố. Cách chương.